Về phần khác như cách không thủ vật hoặc là quanh thân thể dựng thành vô hình tường khí đến ngăn cản công kích của địch nhân, mấy trò nhỏ này quả thực là không đáng giá nhắc tới. Việc mình ban đầu sáng chế kiếm chỉ tại trong trang giấy vụn mặt cũng có ghi chép qua phương thức, bất quá lại là phương thức sử dụng lực lượng bậc thấp nhất. Hướng Nhật cơ hồ kích động không thể khống chế chính mình, luyện thành theo lời mấy tờ giấy này, đối phó cái kia cường đại thế lực ngầm chế tạo A8 cũng nắm chắc phần lớn, không cần cẩn thận rụt rè giống như trước. Hướng Nhật không biết nội dung trong trang giấy vụn này do ai viết, nhưng có thể viết xuống loại kỹ xảo sử dụng lực lượng này, tuyệt đối là nhân vật rất giỏi, thậm chí kẻ đó cũng có lực lượng tương tự như hắn, nếu không cũng tổng kết không ra nhiều kinh nghiệm như vậy. Bất quá Hướng Nhật cũng chẳng rỗi hơi mà suy ngẫm xa vời, trước tiên phải dùng thử một chút kỹ xảo bên trong mấy tờ giấy vụn này, nếu như vô dụng thì hết thảy cũng chỉ là ảo tưởng tốt đẹp mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, công năng thâu hương trộm ngọc. Một giờ sau, Hướng Nhật rốt cục sơ bộ có thể nắm bắt một ít kỹ xảo sử dụng lực lượng của mình. Thối lui đến chân tường trong phòng, Hướng Nhật nhắm bộ sách trên chiếc bàn cách 5-6 mét tung một chảo cách không. Lập tức, mấy quyển sách liền giống như bị một bàn tay vô hình khống chế, bình ổn bay đến trước mặt Hướng Nhật. Bất quá, Hướng Nhật cũng không lấy đó làm thỏa mãn, tay còn lại hướng hư không tung một chảo, toàn bộ bàn viết cũng bay đến trước mặt hắn. Hướng Nhật lúc này thần tình mới thỏa mãn, lẩm rầm tự nói, cách không thủ vật, thật ra cũng rất đơn giản a. Nói xong, liền khống chế lực lượng, đưa bàn ghế trong tay trở lại chỗ cũ. Đồng thời trong lòng hắn đã y y, tự sướng mà nghĩ, dựa vào cái trò này đánh lén bộ ngực mỹ nữ chắc là sẽ không bị phát hiện. Đáng tiếc chỉ có một khuyết điểm là tay mình không cảm giác được độ mềm mại cũng như co giãn như dùng tay thật chạm vào. Nói trắng ra, cách không thủ vật là kỹ xảo đem lực lượng trong cơ thể tách ra, bao trùm lấy đồ vật muốn cầm, sau đó lại khống chế thu hồi lực lượng lại. Mà khoảng cách đến vật cùng độ nặng nhẹ của vật hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng có cường đại hay không. Lực lượng càng mạnh thì có thể lấy được vật thể ở càng xa, càng nặng, trái lại cũng vậy. Đương nhiên, Hướng Nhật hiện tại chỉ mới là bước đầu, nếu như thật sự thuần thục, sau này không cần đưa tay, chỉ cần người đứng ở tại chỗ là được, muốn vật gì thì khống chế lực lượng tại bất cứ bộ vị nào trên thân thể xuất ra lấy lại, căn bản không cần đưa tay. Kế tiếp, hắn chuẩn bị thử loại kỹ xảo lợi dụng lực lượng thứ hai, cả người đứng giữa phòng ngủ, không làm bất cứ động tác gì, vật thể xung quanh bốn hướng liền chỉnh tề xoay 360 độ. Ngay cả giường và bàn viết cũng không ngoại lệ, mà tủ quần áo ở góc tường cùng các vật thể khổng lồ khác, vì thật sự không có chỗ có thể di chuyển, chỉ có thể truyền ra tiếng ván gỗ cùng vách tường phát sinh va chạm, kéo kẹt, kéo kẹt. Nhìn biết hóa xuất hiện trước mặt, Hướng Nhật hài lòng gật đầu, đình chỉ cử động tiếp tục trà đạp vật thể trong phòng, hắn sợ nếu còn như vậy tiếp tục sẽ khiến cả căn phòng phá tan mất. Sự thật thì, đây là kỹ xảo lực lượng bức tường khí vô hình khí tường. Khi sử dụng có thể đem lực lượng giải ra xung quanh toàn thân, ngăn cản toàn bộ phương diện công kích của địch nhân. Bất quá Hướng Nhật hiện tại còn phát hiện thêm một tác dụng, có thể sử dụng như một quả bom khí. Nếu bị nhốt trong một không gian nào đó thì dùng nó mà phá ra ngoài, đem đồ đạc trong phòng khôi phục thành nguyên dạng. Hướng Nhật tự chuẩn bị thí nghiệm kỹ xảo thứ ba. Đây mới là cái trọng yếu, cái hắn có thể dựa vào nhiều nhất phi thiên, bay lên trời. Kỳ thật, cũng không thể xem như bay, cùng lắm có thể xem như một loại kỹ xảo lướt đi trên không. Chính là sử dụng lực lượng trong cơ thể mô phỏng ra bộ dáng của đôi cánh, đương nhiên người khác không nhìn thấy được. Bất quá do vô hình lực lượng hình thành, cũng không giống như chim bay bằng lông vũ, chỉ có thể phi hành cự ly ngắn, không kéo dài. Đấy chính là khuyết điểm lớn nhất của nó. Cho dù như vậy, Hướng Nhật cũng nắm chắc không cần đánh lén mà có thể giải quyết được gã mũi ưng đã gặp đêm nay. Bởi vì sợ không gian không đủ, Hướng Nhật lại lần nữa đi tới góc nhà, nhắm vào góc tường đối diện. Sau đó mới nhẹ nhàng dùng mũi chân đặt lên trên nền nhà, đột ngột hướng phía trước vọt đến. Vù một tiếng, công phu không phụ người có tâm, Hướng Nhật rối cuộc cũng bay lên. Khống chế đôi cánh hướng góc đối diện bay đến. nhưng bởi vì là lần đầu phi thiên, tâm tình kích động cũng không thể khống chế tốt phương hướng. Hơn nữa không gian phòng ngủ cũng nhỏ, dùng lực mạnh một chút liền va vào trần nhà. Dầm một tiếng thật lớn, sau đó liền té xuống đất. Cùng lúc tiếng vật nặng rơi xuống đất không nhỏ cũng vang lên. Hai tiếng vang liên tục này gây ra động tĩnh rất lớn, khiến chúng nữ đang xem tivi trong phòng khác dưới lầu chú ý. Một trận lạch bạch tiếng bước chân truyền đến. Hiển nhiên là chúng nữ tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Hướng Quỳ, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến tiếng mấy vị tiểu thư quan tâm hỏi thăm. Không sao, vừa rồi không cẩn thận mới ngã sấp một chút. Hướng Nhật vội vàng nói vung vít cho xong, từ mặt đất bò dậy, đem đồ đạc bị đụng đổ hoặc dao động đặt về chỗ cũ, sau đó mới thở phào một hơi. Anh mau mở cửa ra đi. Vừa nghe nam nhân bị ngã, chúng nữ đều khẩn trương, ở trong phòng ngã mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngã từ chỗ nào xuống mới được chứ? Hướng Nhật trong lòng biết chúng nữ quan tâm đến thân thể mình, cũng tránh để bọn họ lo lắng quá, nên đành đi lại mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, Sở Sở liền xông vào đầu tiên, chạy đến bên nam nhân của mình cẩn thận đánh giá hắn, mặt lộ vẻ đau lòng. Hướng Quỳ, anh bị ngã chỗ nào? Ha ha, da anh thô, thịt lại dày, làm sao có thể bị thương gì chứ? Hướng Nhật ha ha cười nói, đồng thời dùng nắm đấm vỗ thùng thục vào người mình, ra vẻ thân thể mình cường tráng lắm, làm sao có thể vì té một cái mà xảy ra vấn đề gì. Sở Sở nghe nói cũng yên lòng, nhưng thấy nam nhân vừa tự mình ngược đãi, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn một cái, tiến lên nắm lấy tay hắn không cho hắn tiếp tục tự mình ngược đãi nữa. Thì ra thế. Thiết Uyển ở bên cạnh thì lại thừa nhận lời nói của nam nhân, nàng đã từng thấy qua trình độ da dày của nam nhân của mình, bất quá càng thêm kinh ngạc, là hắn nói bị ngã sấp. Điều này tuyệt đối khó có khả năng, một người bình thường, nếu não bộ không bất bình thường, làm sao có thể đang bước đi mà lại ngã sấp xuống được. Trong này khẳng định có gì cổ quái, chỉ là nhất thời không nghĩ ra được mà thôi. Mấy vị tiểu thư khác cũng nghĩ thông suốt điểm ấy, vẻ mặt quái dị kiêm tò mò nhìn về phía nam nhân. Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, biết mình nói dối khiến cho các nàng hoài nghi, sợ các nàng suy đoán lung tung vội đoạt lời. Bọn em sao thế? Có phải có cái gì ăn khuya? Cùng lên mời anh xuống ăn hả? Đừng tưởng bờ. Thiết Uyển trừng mắt với nam nhân một cái, làm ra vẻ khẩu khí rất căm ghét, nói, chỉ là muốn nhìn một chút xem anh đang làm cái trò quỷ gì. Một mình lén lén lút lút trốn ở trong phòng tiểu thanh làm gì mà lâu như vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Anh chỉ đang tìm một vật trước kia của anh thôi. Hướng Nhật vừa nói, vừa chỉ đóng sách để trên bàn. May là bộ sách bị hắn đưa qua, đưa lại đã không còn bộ dáng ngay ngắn chỉnh tề ban đầu. Cũng là bằng chứng cho thấy hắn vừa rồi thật sự là tìm vật. Thiết Uyển cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói, tốt rồi, đi xuống ăn cái gì đi, đêm nay anh ăn bên ngoài, sợ anh bị đói, nên có làm thêm bữa ăn khuya. Ái chà, như vậy thật sự là rất tốt, vừa lúc đói bụng, chúng ta cùng xuống ăn đi. Hướng Nhật theo lời nữ cảnh quan, cũng không để ý ánh mắt chúng nữ vẫn đang quái dị nhìn hắn, chuồn trước ra khỏi căn phòng. Ăn xong bữa khuya, Hướng Nhật lại một mình vội vã chạy lên lầu. Chúng nữ mặc dù đối với hành động quái dị của hắn đêm nay có chút hoài nghi, nhưng cũng không nghiên cứu kỹ. Dù sao chỉ cần nam nhân không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là đủ rồi. Bất quá, đối với người trong cơ thể có tiềm chất điên cuồng thích theo dõi như Phạm Thải Hồng mà nói, lại là có lực hấp dẫn cực lớn. Nàng hoài nghi nam nhân này đang làm cái gì bất nhân, cho nên muốn ở phía sau theo dõi tìm chứng cớ, sau này có thể sử dụng để áp chế hắn. Thừa dịp chúng nữ không chú ý, nàng cũng lén lút theo đuôi nam nhân lên lầu. Lần này, Hướng Nhật cũng không tính ở trong phòng bay thử. Nguyên nhân là không gian không đủ, vạn nhất khống chế không tốt. Cũng không sợ thân mình có vấn đề gì mà chỉ sợ đem tường đánh vỡ, dễ dàng khiến chúng nữ chú ý, mang đến phiền toái không cần thiết. Vì thế, Hướng Nhật lựa chọn lên sân thượng, ở trên ngoài không trung rộng lớn bay thử. Bởi vì đang buổi tối, cũng không sợ bị người chú ý tới. Hơn nữa, nếu có chú ý cũng không việc gì, dù sao cũng không thấy rõ khuôn mặt, không sợ bí mật bị phơi bày. Chỉ là Hướng Nhật không biết, trong khi hắn đang một lòng chỉ muốn bay thử, căn bản không nhận thấy phía sau có một cái đuôi nhỏ đang đi theo. Lên tới sân thượng xong, Hướng Nhật đầu tiên quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút, cuối cùng quyết định lựa chọn hướng bắc để bay, bởi vì phía đó bầu trời tối nhất, càng có thể che chở cho mình tránh được người khác ngẫu nhiên nhìn lên trời thấy được. Sau khi có quyết định này, Hướng Nhật ngồi chồm hổm xuống đất để có thể đạt được tốc độ nhảy đà lớn nhất, sau đó đột ngột hướng phía trên bắn lên. Hô một tiếng, cả người đã rất nhanh hướng phương bắc bay tới. Phạm Thải Hồng ở phía sau hai mắt đã mở to, thần sắc một bộ không dám tin. Nguyên là nàng đi phía sau, thấy nam nhân lên đến sân thượng, trong lòng càng khẳng định đối phương có bí mật không thể cho ai biết. Chính là đang hưng phấn, đã thấy nam nhân ngồi xổm cả người xuống sau đó tự nhiên bay lên. Trong nháy mắt cả người biến mất tại bầu trời đêm mịt mờ. Trời ạ, đây không thể là sự thật. Vô luận như thế nào, Phạm Thải Hồng cũng không tin nam nhân có thể có phi thiên dị năng, nhưng sự thật lại xảy ra ngay trước mặt, vừa rồi cũng không phải là mình phát sinh ảo giác, mà là sự thật. Lại nhéo cánh tay mình một lần nữa, Phạm Thải Hồng rốt cuộc xác định đó không phải là mộng, ánh mắt phức tạp nhìn về phương hướng nam nhân biến mất, tâm tình có chút xa xút, đi xuống sân thượng. Hướng Nhật đắc ý vô cùng, hắn rốt cuộc nhận thức được cái gì gọi là nhanh như điện. Tốc độ này so với một chiếc xe siêu cấp đang chạy 300 km/h không chậm hơn chút nào. Chỉ là có điểm hắn rất không thích. Thường là cách một đoạn thời gian hắn phải tìm một chỗ đặt chân, nếu không thì sẽ rơi tự do từ trên trời xuống. May là chỗ đặt chân cũng không khó tìm, chỉ cần hướng sân thượng nhà người ta, dựa vào bóng đêm che chở, hoàn toàn không lo lắng có người phát hiện. Bất quá lúc mới đầu thật ra đã làm kinh động một số người, bởi vì phương thức tiếp đất không thuần thục, gây động tĩnh quá lớn trên sân thượng, khiến chủ nhân vội vàng chạy lên sân thượng tìm xem có chuyện gì xảy ra, có phải là có thiên thạch vừa rơi vào sân thượng nhà mình hay không. May là Hướng Nhật chỉ cần đổi hơi một cái rồi lại nhún người từ dưới đất bay lên, nên cũng bớt đi không ít phiền toái. Chờ phương thức tiếp đất dần dần quen thuộc, động tác của hắn rốt cục đạt tới cảnh giới vô thanh vô tức, nhẹ nhàng như mèo, cho dù bên cạnh nếu có một con chuột, cũng không dễ dàng bị nhận ra. Chính đang lúc cảm thủ thống khoái của phi hành, Hướng Nhật đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện tòa kiến trúc phía trước rất quen thuộc, mặc dù chỉ là gặp qua một lần, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái là nhận ra đó là nhà của cô bé Nhâm Quân. Hướng Nhật trong lòng nhất động, khóe miệng lộ ra một tia cười gian tà, phi hành vòng quanh tòa nhà một vòng, cuối cùng hạ xuống trước một ban công chìa ra. Nếu như hắn đoán không sai, nơi này chính là phòng của Nhâm đại tiểu thư, bởi vì hắn đã đến một lần nên vẫn còn nhớ đại khái vị trí. Trong phòng có ánh sáng lộ ra, hiển nhiên chủ nhân chưa ngủ, điều này làm cho Hướng Nhật trong lòng vô cùng mừng rỡ, vừa tìm ra một tác dụng khác của năng lực phi thiên này. Đó là có thể giúp hắn thâu hương trộm ngọc mà không sợ bị người biết được. Có lẽ đây là lầu 2, cửa sổ thủy tinh cũng không hoàn toàn đóng. Hướng Nhật thuận lợi nhẹ nhàng mở rèm cửa, quả nhiên nhìn thấy Nhâm Quân đang cúi đầu viết cái gì đó trên bàn, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc. Hướng Nhật trong lòng tự sướng nghĩ, cô nàng này chẳng lẽ là nhớ đến lão công ta? Bởi vì đang ở trong nhà, Nhâm Quân ăn mặc rất tùy ý. Trên lưng lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, phía dưới chỉ mặc một quần ngắn cùn có hình nhân vật hoạt họa, bắp đùi thon dài lộ hết ra không sót thứ gì. Hướng Nhật thấy vậy liền di chuyển ngón trỏ, miệng cười nhẹ, chậm rãi đem cửa sổ thủy tinh mở ra, nhanh nhẹn lách vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, làm trái quy luật vật lý. Nhâm Quân đang viết nhật ký. Cô nàng có thói quen mỗi ngày đều viết nhật ký, những việc lớn nhỏ, chuyện vặt vãnh, chọn trong đó những chuyện đáng ghi chép để ghi vào nhật ký. Hướng Nhật đang đứng đằng sau cô nàng, tuy nhiên cô nàng không hề hay biết, chuyên tâm ghi chép lại những điều mà trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhìn Nhâm Quân đang chăm chú viết cái gì đó, Hướng Nhật cũng cảm thấy tò mò,

nhưng dị năng của người có thể dạy. Mặc dù về nguyên lý thì nam nhân kia nói thực sự không sai, nhưng Phạm Thải Hồng lại bình tĩnh lạ thường, nói một cách chậm rãi. Đêm đó trong nhà xưởng kia, ngươi cùng cái đàn bà kia đánh cuộc, ngươi cũng không có sử dụng dị năng bay trên trời này. Nếu như ta đoán không sai thì không phải ngươi không tính đến việc sử dụng nó, mà căn bản lúc đó ngươi chưa hề biết dị năng này. Cho nên ta dám khẳng định rằng, dị năng này ngươi nhất định là vừa mới lĩnh hội được. Điều đó đồng nghĩa có thể giải thích được tại sao hôm nay ngươi lại cổ quái đến vậy. Ngươi trốn trong phòng Tiểu Thanh hẳn là để làm thí nghiệm với dị năng phi thiên kia chứ gì. Tiếng động mạnh kia có lẽ do không gian phòng quá nhỏ hẹp, ngươi không cẩn thận nên đã đụng vào vách tường gây ra. Cho nên mới tìm cách ra ngoài, muốn ở một nơi rộng rãi hơn để có thể luyện tập. Ta nói không sai đó chứ. Không thể không thừa nhận, Phạm Thải Hồng suy luận hoàn toàn chính xác. Cũng chính là nguyên nhân mà nàng muốn ngăn cản nam nhân. Cứ thử hình dung xem, đối phương trong một thời gian ngắn đã có thể học được dị năng phi thiên này. Vậy thì mình, về năng lực học tập bất quá cũng không thua kém ai có thể hoàn toàn tiếp thu được. Tưởng tượng đến một ngày không xa được tự do bay lượn trên không trung, Phạm Thải Hồng không kìm nén được sự phấn khích khôn cùng. Về phần đáp ứng nam nhân sẽ không quấy rầy đến nữ cảnh sát xinh đẹp kia đương nhiên chỉ là tạm thời. Chỉ cần mình có thể lĩnh hội dị năng phi thiên này, có thể tùy ý bay lượn đến lúc đó há còn cần phải thực hiện những điều này sao? Hướng Nhật cũng không hề hay biết ý định của đối phương, nhưng trong lòng y không khỏi khen thầm. Nữ nhân điên này không đi làm trinh thám quả thật là đáng tiếc. Khen là việc của khen, hắn cũng không lấy đó mà sẽ sinh ra hảo cảm với đối phương. Lạnh mặt nói, cho dù người đã đoán đúng thế thì sao? Ta cũng sẽ không dạy cho ngươi, mà dạy cũng không được ngươi. Câu cuối cùng đó chính là sự thật, nhưng Phạm Thải Hồng lại nghĩ hẳn là nam nhân bịa ra lý do để từ chối dạy cho nàng. Liền lên giọng khích tướng, cuối cùng ngươi chỉ không muốn người khác lợi hại giống với ngươi mà thôi. Thật uổng cho ngươi là một thằng đàn ông mạnh mẽ lại sợ một người phụ nữ lợi hại hơn mình. Hướng Nhật ánh mắt như tóe lửa. Hắn thừa nhận lời nói của nữ nhân điên này không có từ nào nghe lọt tai cả, nhưng lại đánh trúng tim đen của hắn. Bị một nữ nhân đáng ghét nói mình sợ hãi bị đối phương vượt quá nên mới giấu giếm vài ngón nghề như vậy. Nói như vậy là ngươi nhất định muốn học ư? Hướng Nhật trong mắt ánh lên vẻ đăm chiêu. Người đã đồng ý dạy ta sao? Phạm Thải Hồng hỏi lại. Ta sẽ dạy, nhưng nếu như ngươi mà học không nổi lúc đó đừng trách ta. Hướng Nhật cười lạnh, hắn dám đánh cuộc đối phương nhất định sẽ không học nổi, bởi vì loại dị năng này căn bản không thể học theo phương thức thường mà là dựa vào chính lực lượng bản thân hắn đã được biến đổi khi hoán đổi thể xác. Trừ phi có người có khả năng trải qua việc tương tự như đã xảy ra với hắn, nhưng điều này lại có thể sao? Chỉ cần ngươi có thể đảm bảo không hề giấu giếm điều gì khi dạy ta, ta không tin ta không thể học được. Lời nói của Phạm Thải Hồng tựa ẩn hàm ý đương nhiên là nhắc nhở nam nhân không được giấu giếm. Nếu như giấu đi mấu chốt của vấn đề thì mình không thể học được. Hướng Nhật cũng chẳng muốn giải thích gì thêm, chuyển hướng sang vấn đề khác. Có biết hôm nay vì sao ta đột nhiên tìm một đồ vật không? Tại sao? Đối với câu hỏi này Phạm Thải Hồng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng đột nhiên nam nhân lại hỏi vào lúc này khiến nàng cũng mơ hồ nắm bắt được một ít. Chẳng lẽ vật ngươi đang tìm có thể giúp học thành dị năng bay trên trời gì gì đó? Ngươi đoán đúng rồi đó. Quả thật là ta tìm một loại đồ vật như thế, mà thứ đó chính là vật có thể dạy ta nắm giữ cách bay trên trời. Vật kia ở đâu? Mau mau dẫn ta đi. Vừa nghe nói mấu chốt có thể luyện thành dị năng phi thiên là tại đây, Phạm Thải Hồng không một chút chần chừ nói. Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì đi theo ta. Hướng Nhật trên mặt tràn đầy sự thú vị tủm tỉm cười, dẫn đầu đi trước. Phạm Thải Hồng cũng không chú ý tới thần sắc nam nhân biểu lộ có chút thất thường, liền vội vội vàng vàng bám sát lấy hắn. Dẫn theo nữ nhân điên đi vào phòng, Hướng Nhật cũng không cần phải sợ mấy đại tiểu thư ghen ghét, họ đều ở dưới lầu xem tivi cả rồi. Từ trong phòng của đồ đệ đi ra, Hương Nhật đem theo mấy tờ giấy vụn rách nát mang vào gian phòng của mình. Mặc dù một lần hắn đã có ý hủy mấy tờ giấy này, nhưng vì cũng không lo lắng rằng ai có thể học được nên liền lưu lại. biết đâu sau này lại có thể dùng, nói không chừng khi lão già họ Trương đến tìm mình lại có công đầu cũng nên. Hướng Nhật trực tiếp chỉnh sửa lại mấy trang giấy vụn, tiện tay đưa luôn cho kẻ đang lộ rõ vẻ háo hức trên mặt theo dõi từng hành động của hắn. Đây là cái gì? Phạm Thái Hồng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mới nhận thức thứ trong tay nam nhân mở ra nhìn bên ngoài toàn giống giấy vụn. Không chừng có thể giúp người luyện thành dị năng bay trên trời gì gì đó. Hướng Nhật đáp, trên miệng thể hiện sự trào phúng. Phạm Thái Hồng hừ nhẹ một tiếng, tay cẩn thận cầm lấy tờ giấy vụn đọc. Nàng đọc phải đến hơn nửa giờ, càng đọc càng nhíu mày, cuối cùng không nhịn được bắt đầu thử nghiệm. Cũng giống như nam nhân lúc trước, đầu tiên nàng thử nghiệm dị năng cách không thủ vật, vươn tay chộp về phía cái gối trên giường Hướng Nhật, đương nhiên là không có kết quả gì. Sao lại thế? Nàng không tin vào chuyện quỷ quái này, rõ ràng là đã thực hiện theo những gì ghi trên tờ giấy vụn kia, nhưng sao mục tiêu lại không nhúc nhích? Bây giờ thì ngươi tin chưa? Căn bản là ngươi không thể học nổi. Hướng Nhật ở bên cạnh nhìn mà muốn cười thật to. Nữ nhân này chẳng lẽ thật sự cho rằng mọi việc đều đơn giản như nhau vậy sao? Tuy rằng đối phương tại trường học đã từng trong một quyền đem chính mình đánh bay, còn vỡ cả cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng đây là thừa dịp trong lúc mình không đề phòng. Nghiêm túc mà nói, cũng chưa chắc biết ai bị đánh bay đâu. Hướng Nhật cũng không cho rằng lực lượng của đối phương có thể làm được như hắn. Bởi vì tất cả đều lấy lực lượng làm cơ sở, lực lượng không đủ, đừng nói là cách không lấy vật, chỉ đem lực lượng phóng xuất ra ngoài cơ thể thôi cũng là hy vọng xa vời. Liếc nhìn nam nhân bên cạnh có chút hả hê, Phạm Thái Hồng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, có phải người đã đem điểm trọng yếu đi giấu rồi phải không? Hướng Nhật khinh thường cười mắng, ngươi tự mình xem lại xem, tại mỗi trang đều có ẩn chứa ý nghĩa của nó, thật sự không hề có chút lừa dối nào, ngươi có thể cầm cái này đến hỏi Trương lão thử xem. Mà này, cái đống rách nát này chính là ông ta đưa cho ta đấy. Trương lão, Phạm Thải Hồng trong lòng không khỏi xuất hiện hình tượng một lão già âm trầm. Hơn nữa lúc đầu quả thật nàng đã từng nghe qua nam nhân này là sư đệ của lão nhân đó. Nếu đối phương ngay cả đối chất cũng không sợ, có vẻ lời nói của nam nhân hoàn toàn là sự thật. Hắn không có cất giấu đi thứ quan trọng. Phạm Thải Hồng vẫn không chịu tin, vẻ mặt âm trầm hỏi. Tại sao ta thực sự không học được? Nàng không hề muốn chấp nhận sự thật rằng, ngay cả chính mình cũng không bằng được nam nhân đáng ghét kia. Bởi vì lực lượng của ngươi không đủ, không thấy bên trong đều có nhắc đến phải lợi dụng lực lượng hay sao? Hướng Nhật giải thích một cách thoải mái. Vậy làm sao để có thể tăng cường lực lượng? Phạm Thải Hồng gấp gáp hỏi, dị năng phi thiên này đối với nàng có sức hút rất lớn rất lớn.